thánh cảnh của võ thần điện chính là trải qua sự cải tạo của vô số cường giả võ thần điện, khiến cho linh khí dư thừa. Cái này cũng không có gì kỳ quái, nhưng mà một cái vị diện bình thường lại cũng như thế, cái này khiến cho người ta phải giật mình. Sau khi Long Kình Thiên đi vào trong cái vị diện này, liền đem đám người từ Thiên Long Hoàng hướng về phía bắc vị diện mà bay thẳng tới. Trải qua hơn 10 ngày không ngừng đuổi theo, rốt cuộc cũng bắt kịp đối phương. Dựa theo sự cảm ứng của Long Kình Thiên, cái vạn bảo thần lệnh kia chính là đang ở phía bắc của cái vị diện này. Trong lúc Long Kình Thiên đang hướng về phía bắc của vị diện mà bay đến, thì bên trong một cái phủ viện lớn của một tòa thành trì khổng lồ ở phía bắc vị diện, Nguyên Tôn đang ngồi ở bảo tọa đại điện. Ngay bên dưới đại điện có một gã trung niên nhân đang đứng. Gã trung niên nhân này lưng hổ eo gấu, dáng người cực kỳ cao lớn, ít nhất cũng hơn 2 thước. Hơn nữa càng hấp dẫn sự chú ý của người khác chính là 2 cánh tay của hắn, so với người khác còn lớn hơn gần gấp đôi. Khí thế trên người trung niên nhân này cực mạnh, dựa theo khí thế mà xét, không hề nghi ngờ chính là một cường giả thiên thần. Chẳng qua lúc này hắn đứng trước mặt Nguyên Tôn, lại khẽ cúi đầu, thần thái cung kính. Thiên Hùng, chuyện mà ta bảo ngươi điều tra, đã điều tra đến đâu rồi? Nguyên Tôn mở miệng hỏi. Hồi bẩm phủ chủ, lần này ma tộc tiến công tinh vực Xích Thành, hẳn là có quan hệ với Thái Hư Thần Phủ. Trung niên nhân hồi đáp. Theo cách xưng hô của hắn với Nguyên Tôn, có thể thấy gã trung niên nhân này hẳn là người của Bất Hủ Thần Phủ, hơn nữa còn là một vị thái thượng trưởng lão của Bất Hủ Thần Phủ. Cái gì? Thái Hư Thần Phủ? Nguyên Tôn nghe được câu trả lời của trung niên nhân, vẻ mặt kích động, không khỏi đứng thẳng dậy, hai mắt phát ra quang mang sáng ngời. Ngươi khẳng định là có quan hệ với Thái Hư Thần Phủ sao? Thái Hư Thần Phủ này là cái gì? Thế nhưng lại có thể khiến cho Nguyên Tôn thân là phủ chủ của Bất Hủ Thần Phủ cũng có thể kích động thất thố như vậy. Trung niên nhân Thiên Hùng hồi đáp, đúng vậy, phủ chủ. Thuộc hạ dựa theo những tư liệu tra xét được mà suy đoán, thì lần này ma tộc tiến công tinh vực Xích Thành, có 9 thành là cùng với Thái Hư Thần Phủ có quan hệ. Thiên Tôn nghe vậy, ngửa mặt lên trời ha ha cười rộ một trận, tiếng cười chấn động, Thái Hư Thần Phủ, Thái Hư Thần Phủ. Rốt cuộc ngươi cũng sắp xuất hiện rồi. Trung niên nhân Thiên Hùng đứng thẳng người dưới đại điện. Ngươi làm được lắm. Nguyên Tôn ngừng cười, xuất ra một cái bình ngọc, ném về phía trung niên nhân, nói, bên trong có một khỏa ngọc thanh thần đan. Trên mặt trung niên nhân Thiên Hùng mừng rỡ, tạ ơn phủ chủ. Nguyên Tôn gật đầu, ngươi tiếp tục chú ý phương diện tinh vực Xích Thành một chút. Vâng, phủ chủ. Thiên Hùng hồi đáp. Chần chừ một lúc, chợt nói, lần này đại quân ma tộc tiến công tinh vực Xích Thành rất mạnh, chiếu theo cục diện hiện tại mà nói, chỉ sợ qua chừng 10 ngày nữa có thể toàn bộ công diệt tinh vực Xích Thành. Nếu như là như thế, đến lúc đó chỉ sợ Thái Hư Thần Phủ. Nguyên Tôn khẽ lắc lắc tay, nói, không cần lo lắng, tinh vực Xích Thành cũng không phải dễ dàng bị công diệt như vậy đâu, nếu như ta dự đoán không sai. Khoảng chừng 3 ngày nữa, bên phía thần giới hẳn là sẽ phái người xuống. Nói đến đây, hắn tạm dừng một chút, ánh mắt lại lóe sáng. Hiện tại, ta ngược lại lo lắng chính là đám người của thần giới kia. Thiên Hùng kia cũng không có mở miệng. Ngươi đi an bày cho ta một gian mật thất. Ngự khí Nguyên Tôn vừa chuyển, nói. Vâng, phủ chủ. Thiên Hùng cung kính ứng tiến, sau đó thối lui đi xuống. Sau khi Thiên Hùng rời đi, Nguyên Tôn khẽ phẩy tay một cái. Trong đại điện chợt lóe ra quang mang, xuất hiện 2 người, đúng chính là Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long. Thân hình của 2 người cứng đờ, hẳn là đã bị hạ cấm chế. Nguyên Tôn giơ tay chỉ tới, đem một bộ phận trong cơ thể của Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long cởi bỏ. Cấm chế vừa cởi bỏ, Hứa Vũ Quân đã căm tức nhìn đối phương, nói. Cuối cùng cũng sẽ có ngay ta giết chết ngươi. Nguyên Tôn cũng không có tức giận, ngược lại cười ha ha. Hai mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang không ngừng phập phồng của Hứa Vũ Quân, nói, giết ta. Qua đêm nay, chỉ sợ ngươi sẽ luyến tiếc a. Đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sung sướng đến chết. Hứa Vũ Quân trợn mắt, vô sỉ, vô sỉ. Nguyên Tôn cười to, nói, hiện tại ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là vô sỉ. Nói xong, hắn hắc hắc cười lạnh, tay phải sờ về phía khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Vũ Quân. Mặc dù cấm chế trong cơ thể Hứa Vũ Quân đã bị cởi bỏ một phần, nhưng mà cũng chỉ có thể mở miệng, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm bàn tay dơ bẩn của đối phương sờ tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, như thế nào cứu người đi? Hắc Long đang đứng ở bên cạnh, không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng ngây người ở nơi đó căm tức nhìn thấy một màn này. Mắt thấy tay phải của Nguyên Tôn sắp sửa chạm lên khuôn mặt của Hứa Vũ Quân, đột nhiên đúng lúc này, toàn bộ tòa thành trì chợt chấn động kịch liệt. Xảy ra chuyện gì? Nguyên Tôn không khỏi dừng lại, phẫn nộ quát lớn. Chuyện tốt bị quấy nhiễu, trong lòng hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng mà thanh âm hắn vừa dứt, đột nhiên hắn phát hiện ra trên không trung trong khoảnh khắc liền tối sầm lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, liền thấy được một quả quang cầu khổng lồ đang từ trên cao đột nhiên đập thẳng xuống. Nguyên Tôn nhất thời cả kinh, giơ tay vỗ mạnh ra một chưởng lên trên. Quả quang cầu khổng lồ kia chấn động, bay ngược lên trên, mà Nguyên Tôn cũng bị chấn cho lui về phía sau liên tục, phải bước lùi về phía sau hơn chục bước mới có thể đứng vững lại. Mà bên dưới đại điện cũng để lại mười mấy dấu chân thật sâu. Trong lòng Nguyên Tôn khó nén nổi sự khiếp sợ. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh chợt lóe lên, trong đại điện chợt xuất hiện một gã thanh niên tóc đen. Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long nhìn thấy gã thanh niên tóc đen, trên mặt đều xuất hiện hỉ sắc. Cặp mắt của Hứa Vũ Quân thậm chí còn có chút đỏ ửng lên nữa. Tuy rằng kinh hỉ bởi sự xuất hiện của Long Kình Thiên, nhưng mà Hứa Vũ Quân lại mở miệng hô lớn, "Kình Thiên, ngươi đi mau đi, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu." Vẻ mặt Hứa Vũ Quân tràn ngập sự lo lắng bất an. Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long đều nhìn ra Long Kình Thiên đã đột phá đến cảnh giới cổ thần, nhưng mà Nguyên Tôn là ai? Hắn chính là phủ chủ của Bất Hủ Thần Phủ, là cường giả thiên thần hậu kỳ. Thậm chí ngay cả phụ thân nàng cũng không phải là đối thủ của đối phương, huống chi là Long Kình Thiên. Nhưng mà Long Kình Thiên cũng không có mở miệng, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phủ chủ Bất Hủ Thần Phủ Nguyên Tôn. Ta còn tưởng là ai, hóa ra ngươi chính là cái tên Long Kình Thiên mà trong miệng nữ nhân này mãi vẫn luôn nhắc tới không quên. Cổ thần nhất trọng cũng muốn tới đây cứu người. Nguyên Tôn nhìn về phía Long Kình Thiên, cười lạnh nói. Trong cặp mắt tràn ngập sự khinh thường cùng giễu cợt. Cổ thần nhất trọng, hắn tùy tiện thổi ra một hơi liền có thể đem đối phương thổi chết. Thần thông tiên giới của ngươi là học được từ đâu? Vẻ mặt Long Kình Thiên đạm mạc, nói. Nguyên Tôn khẽ rùng mình, sau đó ha ha cười rộ lên. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại biết được thần thông tiên giới. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi chết thoải mái một chút. Hắn triển khai thần thức, truy tìm bốn phương tám hướng. Bảo người sau lưng ngươi xuất hiện đi, ngươi còn chưa có đủ tư cách cùng ta động thủ. Hiển nhiên, hắn hiểu lầm là lúc trước khu động khỏa quang cầu khổng lồ kia là một người khác. Chẳng quá, cũng khó trách hắn lại cho rằng phía sau lưng Long Kình Thiên còn có một cường giả khác. Bởi vì bình thường mà nói, một gã cường giả cổ thần bình thường căn bản không có khả năng đuổi theo kịp hắn. Hơn nữa từ một kích va chạm giữa hắn cùng với khỏa quang cầu khổng lồ kia mà xem, thì người khống chế khỏa quang cầu khổng lồ kia ít nhất phải có thực lực cảnh giới thiên thần. Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long nghe vậy, không khỏi kinh nghi. Thần thông tiên giới, người ở sau lưng. Lúc này, thanh âm xé gió không ngừng truyền đến, cước bộ ồn ào, đại diện sao động, xuất hiện 5 người. Một người trong số đó, chính là gã thái thượng trưởng lão Bất Hủ Thần Phủ vừa rồi đã lui ra ngoài, Thiên Hùng. Ngoại trừ Thiên Hùng ra, bốn người còn lại đều là cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong. Phủ chủ, sau khi 5 người đi tới, hướng về phía phủ chủ Bất Hủ Thần Phủ Nguyên Tôn cung kính hành lễ. Nguyên Tôn gật đầu, để cho 5 người đứng dậy, sau đó thu hồi lại thần thức. Chỉ là trong lòng hắn vẫn nghi hoặc, vừa rồi hắn cũng không tìm được cái gì cả. Tiểu tử, một khi người sau lưng ngươi đã không dám ra đây, ta liền để cho ngươi thoải mái một chút. Nguyên Tôn quay đầu lại, nhìn về phía Long Kình Thiên, thanh âm lạnh lùng nói, các ngươi đều lên đi, cùng tên tiểu tử này chơi đùa vui vẻ một chút. Hắn hướng về phía bốn gã cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong, nói, nhớ kỹ, xuống tay đừng quá nặng, đừng giết chết hắn. Xin phủ chủ yên tâm. Bốn gã cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong cung kính đáp, sau đó hướng về phía Long Kình Thiên đi tới. Còn gã thái thượng trưởng lão bất hủ thần phủ Thiên Hùng thì khẽ nhíu cặp mày lại. Hắn nhìn thấy vẻ mặt Long Kình Thiên vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, vẫn nghĩ thấy sự tình có chút gì đó không thích hợp. Nhưng mà hắn nhìn mãi vẫn không thấy chỗ nào không thích hợp. Còn cái quang cầu khổng lồ lúc trước đột nhiên từ trên hư không đập thẳng xuống lúc trước kia, đến tột cùng nó là cái gì? Bởi vì Long Kình Thiên khống chế vị diện thiên man từ thiên không đập thẳng xuống, sau khi cùng với Nguyên Tôn va chạm xong, trong khoảnh khắc liền biến mất đi, cho nên đám người Thiên Hùng cũng không có nhìn thấy rõ xem nó đến tột cùng là cái gì, chỉ biết là một khỏa quang cầu khổng lồ mà thôi. Cho dù là Nguyên Tôn cũng không có nhìn rõ ràng nó là cái gì. Trên thực tế, bọn họ cũng căn bản không thể nào đem cái quang cầu khổng lồ kia liên hệ với cả một cái vị diện. Lúc này, bốn gã cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong đã đi tới trước mặt Long Kình Thiên, cũng không có mở miệng, phi thân bay lên, trực tiếp hướng về phía Long Kình Thiên mà công kích tới. Tuy rằng bọn họ nghĩ thấy phủ chủ để cho bốn người bọn họ đồng thời ra tay với một gã cường giả cổ thần nhất trọng, có chút như là giết gà lại dùng dao mổ trâu, nhưng mà bốn người bọn họ cũng không dám nói lời nào, không tự lượng sức. Long Kình Thiên nhìn về phía bốn gã cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong đang hướng về phía mình công kích tới, đạm mạc nói. Cả bốn người dùng mình, sau đó ha ha cười rộ lên, không tự lượng sức. Tiểu tử, ngươi là đang nói bản thân ngươi sao? Một gã trong số đó vừa cười vừa nói, quang mang trên hai tay lóe lên, lực lượng trong cơ thể lại tăng thêm một chút. Chẳng quá, thanh âm của hắn vừa mới dứt, đột nhiên một cái trưởng ấn màu hoàng kim đã phá không mà tới, trong khoảnh khắc liền xuyên qua thân thể của hắn. Thân thể gã cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong chỉ trong trước mắt đã nổ tung lên. Mọi người nhất thời cả kinh. Trong lúc mọi người còn đang cả kinh, thân hình Long Kình Thiên chợt lóe lên, liền đi tới trước mặt ba người còn lại. Song trưởng hắn vỗ mạnh, chia ra tấn công cả ba người. Cả ba người còn chưa kịp phản ứng lại, liền giống hệt như người đầu tiên, thân thể nổ tung lên. Hết thảy mọi chuyện chẳng qua chỉ trong trước mắt mà thôi. Ai cũng đều không dự đoán được sẽ có kết quả như thế này. Kỳ thật, ngay cả Nguyên Tôn cùng với Thiên Hùng kia cũng đã quá sợ ý. Nghĩ thấy bốn gã cường giả cổ thần hậu kỳ đỉnh phong đi đối phó với Long Kình Thiên chỉ là một cổ thần nhất trọng, còn không phải là dễ dàng đắc thủ hay sao? Cho nên Long Kình Thiên mới có khả năng dễ dàng đánh chết bốn người kia như thế. Bốn người bị Long Kình Thiên đánh chết, đến lúc này hai người Nguyên Tôn cùng Thiên Hùng rốt cuộc mới phản ứng lại, không thể tin nổi vào một màn vừa mới phát sinh. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thiên Hùng giận dữ hét lớn, đột nhiên đánh mạnh một chưởng về phía Long Kình Thiên. Không gian bốn phía chấn vang, từng đạo khí lưu hắc sắc khủng bố không ngừng hội tụ, hướng về phía Long Kình Thiên phô thiên cái địa đánh úp lại. Sắc mặt Long Kình Thiên lạnh nhạt, chỉ lật tay đánh lại một chưởng. Một chưởng này nhìn qua vô cùng bình thường, không hề có chút lực lượng nào. Nhưng mà sau khi cùng một chưởng kia của Thiên Hùng va chạm cùng một chỗ, Thiên Hùng chợt hét vang một tiếng, không thể khống chế được thân hình, liên tục lùi về phía sau. Sau khi liên tục định ngã những đại trụ, vách tường bên trong phủ viện, mãi cho đến khi văng xa đến mấy trăm thước mới dừng lại được. Ngươi, Thiên Hùng vừa mới ổn định lại thân hình, kinh hãi nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên, nhưng mà chỉ vừa nói được đến đây, khóe môi hắn đã trào ra máu tươi. Không ngờ là bị một trưởng của Long Kình Thiên đánh cho trọng thương. Thiên Hùng này tuy rằng cũng là cường giả thiên thần, nhưng cũng chỉ là một thiên thần nhất trọng mà thôi. Hiện tại Long Kình Thiên đã đột phá lên bán tiên, cho dù đứng yên tại chỗ, dùng vị diện thiên man, chấn thiên tháp công kích, Thiên Hùng cũng không phải là đối thủ. Đương nhiên, Long Kình Thiên có thể một trưởng đánh hắn trọng thương, cũng là bởi vì Thiên Hùng này đã khinh suất xem thường đối phương. Hắn tự nhiên chưa từng nghĩ qua rằng một gã thanh niên thoạt nhìn chỉ là cổ thần nhất trọng, chỉ là con kiến trong mắt hắn, lại có thể đánh cho hắn bị thương được. So sánh với Thiên Hùng, thì sự khiếp sợ trong lòng Nguyên Tôn đồng dạng cũng không nhỏ. Hóa ra chính là ngươi. Hai mắt Nguyên Tôn lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Lúc này, hắn đã nhận ra được kẻ lúc trước khu động khỏa quang cầu khổng lồ cùng va chạm với mình lúc trước chính là Long Kình Thiên. Sau lưng Long Kình Thiên vốn dĩ không có bất cứ người nào khác. Nguồn chuyện TGNYCOM chỉ là hiểu được thì hiểu được, nhưng mà trong lòng hắn vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không dám tin tưởng. Đồng thời với việc khiếp sợ, sát ý trong lòng của hắn cũng dâng trào lên. Đối với Long Kình Thiên, hắn đã chân chính nổi lên sát ý. Lúc này, Nguyên Tôn nhìn về phía Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long ở một bên, sau đó cười lạnh nói với Long Kình Thiên: "Tiểu tử, không nghĩ tới ta đã nhìn nhầm ngươi rồi. Ngươi cũng có chút thực lực đó. Chẳng qua ta cũng không tin thực lực của ngươi có thể mạnh hơn Hứa Khai kia. Hai người này đang ở nơi đây, ta thật muốn nhìn xem ngươi như thế nào cứu người đi." Hai người Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long đang ở trong sự khống chế của lĩnh vực thiên thần của hắn. Hơn nữa hắn lại còn hạ cấm chế ở trong cơ thể của hai người. Hắn cũng không lo lắng Long Kình Thiên có thể đem người cứu đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 391, tụ lý càn khôn hư thế nào cứu người đi. Vẻ mặt Long Kình Thiên bình tĩnh nhìn về phía Nguyên Tôn. Bên trong ánh mắt đối phương tràn ngập sự đùa cợt, nhìn ra được Nguyên Tôn đối với không gian lĩnh vực thiên thần của mình có sự tự tin vô cùng. Lúc này, Long Kình Thiên chợt động, tay áo phải nhẹ nhàng hướng về phía hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long vung lên một cái. Nguyên Tôn nhìn thấy thế, sự trào phúng trong mắt cũng càng ngày càng tăng, cười nói: "Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể?" Nhưng mà vừa nói đến đây, đột nhiên nụ cười trên mặt hắn cứng đờ lại, hai mắt kinh ngạc, không dám tin tưởng vào trước mắt của chính mình. Chỉ thấy địa phương lúc trước hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long đang đứng, lúc này đã là một mảnh trống trơn rồi. Hai người kia, không ngờ lại biến mất không thấy đâu nữa. Không hề nghi ngờ, hai người kia đã được Long Kình Thiên cứu đi, vừa rồi một cái phất ống tay áo của Long Kình Thiên, không thèm nhìn đến không gian lĩnh vực thiên thần của hắn, đem hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long trực tiếp cứu đi. Ngươi, Nguyên Tôn quay đầu nhìn về phía Long Kình Thiên, sau đó trong đầu chợt lóe, bật thốt lên: "Tụ lý càn khôn, ngươi biết tụ lý càn khôn?" Vẻ mặt Nguyên Tôn kích động dị thường, vẻ mặt Long Kình Thiên bình tĩnh, không sai. Năm đó khi Long Kình Thiên còn chưa có đột phá lên đến Thiên Tôn, đã từng bái phỏng qua Trấn Nguyên Đại Tiên, cả hai người tham khảo đại đạo lẫn nhau, giao tình không tệ. Bí thuật tụ lý càn khôn này là do Long Kình Thiên thời điểm lúc đó vẫn còn là một tiên đế đã học được. Một lúc sau, Nguyên Tôn cố gắng đem sự kích động, khiếp sợ trong lòng mình áp chế xuống. Sau đó hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Long Kình Thiên: "Ngươi thế nhưng lại biết được tụ lý càn khôn? Tiểu tử, ngươi cùng với Trấn Nguyên Đại Tiên có quan hệ gì?" Bí thuật tụ lý càn khôn này chính là do Trấn Nguyên Đại Tiên, địa tiên chi tổ của tiên giới sáng chế ra, uy chấn tứ phương. Một khi Nguyên Tôn này đã nhận ra được, như vậy Nguyên Tôn này hẳn cũng là một tiên nhân tiên giới chuyển thế. Hơn nữa, từ nhãn lực của hắn mà xét, thì địa vị của hắn tại tiên giới hẳn là không thấp. Hắn là Đại La Kim Tiên, hay là Cửu Thiên Huyền Tiên, hay là Tiên Quân. Lúc này, Thiên Hùng kia đã phi thân đi tới sau lưng Nguyên Tôn, vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm Long Kình Thiên. Nguyên Tôn nhìn thấy Long Kình Thiên cũng không có mở miệng, cười lạnh nói: "Ngươi không nói cũng không sao. Tiểu tử, cho dù ngươi có là đồ tôn của Trấn Nguyên Đại Tiên đi chăng nữa, ngày hôm nay cũng vẫn như cũ phải chết. Ta cũng không tin ngươi có thể thoát ra được tuyệt tình khốn sát kết giới của ta." Nói xong, toàn thân hắn chợt lóe lên quang mang sáng ngời, từng đợt lực lượng thần bí trào ra, khuếch tán rộng ra. Chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, một cái kết giới màu đen chợt xuất hiện, đem toàn bộ tòa thành trì này bao phủ bên trong đó. Ở bên trong phạm vi kết giới này, vô số khí vụ hắc sắc bắt đầu khởi động, lộ ra một loại khí tức làm cho người ta tuyệt vọng, huyết tinh, giết chóc, sợ hãi. Hư vô nhất kiếm. Trong khoảnh khắc bố trí xong kết giới, Nguyên Tôn chợt phi thân bay lên, tay phải ngưng tụ kiếm khí, đột nhiên hướng về phía Long Kình Thiên đâm mạnh tới. Một kiếm này, hư vô mờ ảo, nhưng nơi nó đi qua, không gian lần lượt ba động, thậm chí lực lượng không gian cũng bị kiếm khí của một kiếm này khiến cho vặn vẹo. Trên trời dưới đất cũng chỉ có một kiếm này, nhanh như tia chớp, trong khoảnh khắc đã đi tới trước người của Long Kình Thiên. Mắt thấy một chiêu hư vô nhất kiếm này sắp sửa đâm xuyên qua ngực của Long Kình Thiên, thì thân hình Long Kình Thiên chợt uốn éo một chút, giống như dao long xoay người. Một chiêu hư vô nhất kiếm này xuyên qua, cũng chỉ có thể xuyên thấu tàn ảnh của Long Kình Thiên mà thôi. Hửng, Nguyên Tôn nhìn thấy Long Kình Thiên thế nhưng lại có thể tránh thoát hư vô nhất kiếm của mình, nhất thời cả kinh. Đột nhiên phía sau chợt truyền đến một tiếng kêu la thảm thiết. Trong lòng Nguyên Tôn thầm nghĩ không xong, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Thiên Hùng kia đã bị một trưởng của Long Kình Thiên đánh bay. Trên ngực Thiên Hùng có một dấu trưởng ấn nhàn nhạt màu đỏ. Bốn phía xung quanh trưởng ấn mang theo khí tức hắc ám nồng đậm, nhưng mà trong khí tức hắc ám kia lại lộ ra quang mang tiên linh. Cái này, đây là tiên ma huyết thủ ấn. Hắn bật thốt lên kinh hãi. Tiên ma huyết thủ ấn, đây chính là thần thông do một vị tiên đế tên là tiên ma lão tổ trên tiên giới sáng chế ra. Người này gọi là tiên ma lão tổ, kiêm tu tiên ma, uy danh trên tiên giới tuyệt đối không kém. Ngươi làm sao biết được tiên ma huyết thủ ấn? Ngay sau đó Nguyên Tôn hỏi gấp. Nhưng mà đúng lúc này, hắn chợt nhìn thấy toàn thân Long Kình Thiên phát ra lôi quang đại thịnh, một quyền lại oanh kích về phía Thiên Hùng. Lôi dao quay cuồng rít gào, chỉ trong khoảnh khắc đã đánh bay Thiên Hùng. Tiểu tử, ngươi dám? Nguyên Tôn vừa sợ vừa giận, lật tay đánh ra một chưởng, hướng về phía Long Kình Thiên chụp tới. Bên trong kết giới, vô số luồng khí vụ hắc ám tuôn ra, ngưng tụ lại, hóa thành muôn hình muôn dạng, hướng bốn phía Long Kình Thiên mà đánh thẳng tới. Long Kình Thiên cũng không có quay đầu lại, thân hình chợt lóe lên, trống rỗng biến mất. Nguyên Tôn khẽ rùng mình, sau đó sắc mặt biến đổi. Chẳng biết Long Kình Thiên từ khi nào đã đi đến bên trên đỉnh đầu của Thiên Hùng, vỗ mạnh một trường xuống. Trên tay hắn không ngừng phát ra thanh âm sấm chớp, vô số thần thú lôi hệ hình thành. Thiên Hùng kinh hãi ngẩng đầu lên, hai tay vội vàng chụp mạnh lên phía trên. Nhưng mà hắn như thế nào có thể ngăn cản được một kích của Long Kình Thiên? Vô số đầu thần thú lôi hệ kia trong khoảnh khắc liền đem trưởng lực của hắn đánh tan. Hắn hét lên một tiếng sầu thảm, chỉ thấy cả người hắn không ngờ bị Long Kình Thiên mạnh mẽ đánh chui sâu vào trong mặt đất. Chỉ còn lại có nửa thân mình lưu lại trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Lúc này, Long Kình Thiên thuận thế chụp tới một chảo, chỉ trong khoảnh khắc liền đã chụp Thiên Hùng lôi ra. Sau đó chợt lóe lên, đem hắn quăng luôn vào bên trong tạo hóa chu thiên kết giới đại trận của vị diện Thiên Man. Hết thảy mọi chuyện biến hóa quá nhanh, đến khi Nguyên Tôn phản ứng lại, thì Thiên Hùng đã bị Long Kình Thiên thu vào bên trong vị diện Thiên Man. Bên trong vị diện Thiên Man, đám người từ Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu vận chuyển đại trận, đem Thiên Hùng hoàn toàn trấn áp lại. Bên trong hai mắt của Nguyên Tôn bộc phát ra từng đợt quang mang lửa giận sáng chói như ánh thái dương vậy. Long Kình Thiên trước mặt hắn bắt đi Thiên Hùng, đã khiến hắn hoàn toàn nổi giận. Chết, chết, chết, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi nữa. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi tra tấn đến chết. Hắn giận dữ thét lên, nộ hỏa trong cặp mắt biến mấy. Sau đó xuất hiện từng đạo quang mang tử tinh. Những đạo quang mang tử tinh này tiến nhập vào hư không, chỉ trong khoảnh khắc đã đi tới trước người Long Kình Thiên. Liệt thần tử tinh chào. Long Kình Thiên cười lạnh, cũng chẳng thèm để ý gì đến công kích của đối phương, vung tay một cái, ngược lại đem vị diện Thiên Man tế ra, hướng về phía đối phương đập tới. Nhìn thấy khỏa quang cầu khổng lồ lại xuất hiện, Nguyên Tôn cả kinh, hai tay đánh ra một quyền. Ầm ầm, thanh âm bạo vang, chỉ thấy thân hình Nguyên Tôn chấn động, mà vị diện Thiên Man cũng bị đánh cho chấn động một trận. Long Kình Thiên cũng bị chấn cho lui về phía sau mấy chục bước. Ngươi, thế nhưng lại không có việc gì. Nguyên Tôn ổn định lại thân hình, không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Long Kình Thiên. Long Kình Thiên thừa nhận một kích liệt thần tử tinh chảo của hắn, thế nhưng lại không có việc gì. Cho dù là vạn bảo thần chủ hứa khai chúng phải một kích liệt thần tử tinh chảo của hắn, cũng phải bị thương. Long Kình Thiên biết đối phương muốn nói gì, nhưng chỉ cười lạnh. Liệt thần tử tinh chảo này chủ yếu là công kích linh hồn. Công kích linh hồn, đừng nói là nguyên tôn, cho dù là cường giả thiên thần thất trọng đỉnh phong thi triển liệt thần tử tinh chảo cũng đừng hòng gây thương tổn cho linh hồn của Long Kình Thiên hiện tại. Ta sẽ trở lại tìm ngươi sau. Long Kình Thiên nói xong, phi thân bay lên. Vừa rồi giao thủ, Long Kình Thiên nhìn ra được thực lực nguyên tôn tuyệt đối không chỉ có thiên thần lục trọng đơn giản như vậy, mà hẳn là đang dùng một kiện pháp bảo nào đó để che giấu lại thực lực của chính mình. Hiện tại thực lực của chính mình còn chưa thể tiếp tục giằng co lâu dài với đối phương được. Tốt nhất là tìm một địa phương nào đó, đem cấm chế trong cơ thể hai người Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long nhanh chóng giải trừ mới được. Bằng không cấm chế ở lại trong cơ thể hai người càng lâu, thương tổn càng lớn. Nguyên Tôn nhìn thấy Long Kình Thiên muốn rời đi, phẫn nộ hét lên, còn muốn chạy. Không dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, khí thế toàn thân đột nhiên bành trướng, không ngờ so với trước kia còn cường đại hơn một bậc. Một chảo hướng về phía Long Kình Thiên mạnh mẽ chụp tới. Không gian bốn phía xung quanh không ngờ dưới một chảo của hắn lại xuất hiện ra từng đạo quang chảo, đem không gian tòa phủ viện cùng với ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Ầm, thanh âm chấn động bạo vang, chỉ thấy cự chảo kia chụp vào trong khoảng không, đem toàn bộ mặt đất ở phía xa xa hết thảy hủy diệt, hóa thành cho bụi. Vô số thanh âm gào thét, kêu la thảm thiết vang lên, vô số người bên trong tòa thành trì này bị chụp cho nổ tung thành huyết nhục. Chạy thoát rồi, không có khả năng. Nguyên Tôn nhìn thấy phiến không gian ban đầu chỗ của Long Kình Thiên đã là một mảnh trống rỗng, rít gào thét lên. Tuyệt tình khốn sát kết giới mà hắn bố trí vẫn còn tồn tại, nhưng mà Long Kình Thiên đã tiêu thất mất rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 392, người thần giới đến không có khả năng. Ngươi không có khả năng thoát khỏi tuyệt tình khốn sát kết giới của ta. Nguyên Tôn điên cuồng giống giận. Phi thân bay lên, triển khai thần thức tìm kiếm mỗi một góc của tòa thành trì này. Đã từng có một gã cường giả thiên thần ngũ trọng đỉnh phong bị nhốt bên trong tuyệt tình khốn sát kết giới của hắn cũng không có cách nào đột phá ra ngoài được. Hắn không tin, Long Kình Thiên chỉ là một gã cổ thần nhất trọng, lại có thể trốn thoát ra ngoài. Cho dù Long Kình Thiên thực lực cổ thần nhất trọng này có cường đại đến đâu cũng vậy. Nhiều canh giờ sau đó, hai mắt Nguyên Tôn đỏ rực, tóc tai dựng ngược. Lăng lập trong thiên không, toàn thân phát ra sát ý khổng lồ làm cho cả vị diện sản sinh ra vô số phong bạo cuồng loạn. Lúc này, Long Kình Thiên đang ở trong chấn thiên tháp, mà hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long thì lại ngồi xếp bằng ở trước mặt của Long Kình Thiên, vận chuyển công pháp, phối hợp với Long Kình Thiên khu trừ cấm chế trong thể nội mình. Hai tay Long Kình Thiên không ngừng huy động, kết thành những dấu phù ấn, đánh vào bên trong cơ thể hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long. Trên thân thể của hai người không ngừng toát ra từng đợt xương khói màu đen. Bên trong những xương khói màu đen này mơ hồ phát ra tiếng kêu thê lương, giống như lệ quỷ gào thét vậy. Mới đầu, tầng xương khói màu đen bên ngoài thân thể hai người dày đặc, vô cùng nồng đậm. Theo thời gian dần dần trôi qua, đám xương khói kia chậm rãi tiêu tán đi. Khoảng hơn 2 canh giờ sau, đám xương khói màu đen bên ngoài thân thể hai người rốt cuộc cũng biến mất. Lúc này, Long Kình Thiên mới dừng lại, thở ra một ngụm trọc khí, sau đó nuốt dùng một viên tiên đan, ngồi xuống tiến hành điều tức. Long Kình Thiên tiến hành điều tức chưa được bao lâu, thì hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long trước sau thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Long Kình Thiên đang điều tức, hai người cũng không dám quấy rầy. Hai người trước đây cũng đã từng tiến vào trong chấn thiên tháp, cho nên sau khi thanh tỉnh lại, vừa nhìn một vòng chung quanh, liền biết được hiện tại chính mình đang ở trong không gian của chấn thiên tháp. Một lúc sau, hai mắt Long Kình Thiên mở ra, đã tỉnh lại. Kình Thiên, ngươi tỉnh rồi. Hứa Vũ Quân nhìn thấy Long Kình Thiên tỉnh lại, cặp mắt không khỏi vui vẻ, đi tới trước người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn thấy vẻ mặt thân thiết của Long Kình Thiên, khẽ cười cười, gật đầu một cái, sau đó đứng lên. Lần này nhờ có Long Kình Thiên huynh đệ, bằng không, chỉ sợ chúng ta đều phải. Lúc này, Hắc Long đi đến trước mặt Long Kình Thiên, vẻ mặt cảm kích, nói. Long Kình Thiên khẽ lắc lắc tay, nói, không cần khách khí. Kình Thiên, ngươi rốt cuộc đã đột phá cảnh giới cổ thần rồi, vậy hiện tại thực lực chân chính của ngươi. Ánh mắt Hứa Vũ Quân nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, Hắc Long cũng nhìn về phía Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói, dưới thiên thần ngũ trọng, không có đối thủ. Dưới thiên thần ngũ trọng, không có đối thủ. Hai người Hứa Vũ Quân, Hắc Long khiếp sợ, hút một ngụm lãnh khí. Điều này cũng thật quá mức biến thái a. Lúc trước Hắc Long từng đánh giá, chỉ cần Long Kình Thiên có thể đột phá lên cảnh giới cổ thần, hẳn là có thể đối chiến với cường giả thiên thần nhất trọng. Nhưng mà hiện tại, không ngờ lại là dưới thiên thần ngũ trọng, không có đối thủ. Tuy rằng hai người vừa rồi đã nhìn thấy cảnh Long Kình Thiên đem thiên hùng kia đánh cho không có lực hoàn thủ, nhưng mà hiện tại nghe Long Kình Thiên chính miệng nói ra thực lực chân chính, vẫn là thật lâu không thể nào bình tĩnh nổi. Hắc Long, vạn bảo thần chủ đang ở trong tay nguyên tôn kia à? Một lúc sau, Long Kình Thiên chợt hỏi. Hắc Long hoàn hồn lại, lắc lắc đầu, nói, ta cũng không thể xác định. Chẳng qua, thần chủ mất tích hẳn là có quan hệ với nguyên tôn kia. Nói đến đây, hắn cũng thở dài, nói, không nghĩ tới, nguyên tôn kia thế nhưng lại là phủ chủ bất hủ thần phủ. Hơn nữa thậm chí ngay cả lão già Kha Tẫn kia cũng đã đầu nhập dưới trướng hắn. Kình Thiên, ta cảm giác được phụ thân ngài vẫn còn sống. Lúc này Hứa Vũ Quân chợt mở miệng nói. Long Kình Thiên khẽ gật đầu. Huyết mạch tương liên, một khi Hứa Vũ Quân đã cảm giác được vạn bảo thần chủ vẫn còn sống, như vậy hẳn là thật. Chẳng qua tuy rằng chuyện vạn bảo thần chủ mất tích có liên quan đến nguyên tôn kia, nhưng mà Long Kình Thiên cảm giác được vạn bảo thần chủ hẳn là không có rơi vào trong tay nguyên tôn. Kình Thiên, hiện tại chúng ta làm gì bây giờ? Tiếp theo Hứa Vũ Quân nói. Hiện tại phụ thân mất tích, khiến cho nàng có chút không biết phải làm sao. Long Kình Thiên trầm ngâm nói, chúng ta quay về tinh vực Xích Thành đi. Hiện tại đã cứu được hai người Hứa Vũ Quân cùng với Hắc Long ra. Về phần nơi hạ lạc của vạn bảo thần chủ, nhất thời khó có thể điều tra ra. Cho nên Long Kình Thiên định sẽ quay về tinh vực Xích Thành trước, nhìn xem tình huống của tinh vực Xích Thành ra sao. Nếu như có thể, thì giải cứu đám đệ tử vạn bảo thần tông còn lại khỏi tay của ma tộc. Được. Hứa Vũ Quân gật đầu. Hắc Long tự nhiên là không có ý kiến gì. Vì thế, Long Kình Thiên liền mang theo mấy người Hứa Vũ Quân, Hắc Long hướng về phía tinh vực Xích Thành chạy tới. Ba người Long Kình Thiên đi ả khỏi Trấn Thiên Tháp, sau đó đi vào trong vị diện Thiên Man. Chủ nhân, đám người Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dực Tử Phượng nhìn thấy Long Kình Thiên đã đến, liền cung kính hành lễ. Long Kình Thiên để cho mọi người đứng dậy, sau đó nhìn về phía Thiên Hùng đang bị trấn áp bên trong tạo hóa chu thiên kết giới đại trận. Tuy rằng Thiên Hùng đã bị Long Kình Thiên đánh trọng thương, lại còn có đám người Tử Thiên Long Hoàng, Lục Dực Tử Phượng không ngừng vận chuyển tạo hóa chu thiên kết giới đại trận tiến hành trấn áp. Nhưng mà lúc này ở bên trong đại trận, hung uy vẫn vô cùng mạnh mẽ, không ngừng điên cuồng ra tay công kích tạo hóa chu thiên kết giới đại trận. Bên trong đại trận không ngừng truyền ra từng tiếng nổ vang nặng nề. 49 tòa tiên sơn dưới những cú oanh kích điên cuồng của hắn cũng phải chấn động không thôi. Những khí thể thổ hoàng sắc quay chung quanh 49 tòa tiên sơn cũng phập phồng ba động không ngừng. Mau thả lão tử ra ngoài. Cái đám tiện dân đê tiện các ngươi, đợi lão tử ra ngoài được, sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết hết. Thanh âm giống giận điên cuồng của Thiên Hùng không ngừng truyền ra. Long Kình Thiên nghe thấy vậy, hai mắt lạnh lùng, nâng tay lên, đánh mạnh một quyền lên trước ngực đối phương, đem đối phương oanh kích bay ngược về phía sau, tiếp theo lại là một quyền nữa. Ở bên trong tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, Thiên Hùng căn bản không thể nhìn thấy rõ được tình huống bên ngoài. Mỗi một quyền của Long Kình Thiên đánh tới lặng lẽ không một tiếng động, không khiến cho không gian có một chút ba động nào cả, khiến cho hắn căn bản không thể nào ngăn cản được. Long Kình Thiên đánh ra hơn 10 quyền, trong mỗi một quyền đánh ra, Thiên Hùng cũng không ngừng kêu la thảm thiết. Cuối cùng toàn thân huyết nhục mơ hồ, bộ mặt biến dạng, thê thảm không đành lòng ngã xuống. Long Kình Thiên cũng không có mạnh mẽ oanh sát hắn giống như Lục Bào Thần Tổ, đánh cho hắn chết luôn, mà là chậm rãi tiến hành tra tấn hắn. Sau khi oanh kích hơn 10 quyền, Long Kình Thiên mới chỉ tới, từ đầu ngón tay bay ra mấy đạo quang mang hắc sắc, không ngừng tiến nhập vào thể nội của Thiên Hùng. Tiểu tử, ngươi có giỏi thì giết ta đi. Thiên Hùng ở bên trong đại trận không ngừng điên cuồng kêu la thảm thiết, thanh âm cực kỳ thê lương. Cuối cùng, hắn chịu không nổi sự tra tấn, mở miệng cầu xin tha thứ. Cầu xin tha thứ không được, hắn liền mở miệng bảo Long Kình Thiên giết chết hắn. Cuối cùng tra tấn hắn một lúc thật lâu sau, Long Kình Thiên mới một quyền đem hắn hoàn toàn giết chết. Nhìn thấy thi thể của Thiên Hùng huyền phù bên trong tạo hóa chu thiên kết giới đại trận, đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu nhất thời khó nén nổi sự kinh hãi trong lòng. Dù sao đây cũng là một gã cường giả thiên thần a, hơn nữa lại còn là thái thượng trưởng lão của Bất Hủ Thần Phủ nữa. Thực lực của Thiên Hùng này tuy rằng không thể so sánh với Lục Bào Thần Tổ kia, nhưng mà địa vị so với Lục Bào Thần Tổ còn cao hơn rất nhiều. Trăm vạn năm qua, cho tới bây giờ còn chưa có nghe nói qua có người nào dám giết thái thượng trưởng lão của Bất Hủ Thần Phủ cả. Một gã cường giả thiên thần bị giết, có thể tưởng tượng ra Bất Hủ Thần Phủ đến lúc đó sẽ tức giận như thế nào. Vẻ mặt Long Kình Thiên lại bình tĩnh, đem thần thể của Thiên Hùng ở bên trong đại trận kéo ra ngoài. Sau khi phân phó đám người Tử Thiên Long Hoàng một vài chuyện, hắn liền bắt đầu bế quan, tiến hành luyện hóa thần thể. Trong lúc đám người Long Kình Thiên đang hướng về phía tinh vực Xích Thành mà chạy tới, thì bên trong tinh không của tinh vực Xích Thành, vốn dĩ đang bị vô số đại quân ma tộc bao phủ đến một giọt nước cũng không lọt, trong hư không đột nhiên vỡ ra một đám lỗ thủng cực lớn. Từng đạo quang mang mãnh liệt từ trong những lỗ thủng kia ầm ầm chiếu xuống. Trong phạm vi của những đạo quang mang kia, vô số binh lính ma tộc hóa thành tro bụi. Đám cường giả thiên ma của ma tộc bị kinh động, đều từ trong ma cung bay ra. Thần giới phái người xuống rồi. Ánh mắt Thiên Ma Ni Ép vô tình chợt lóe lên hàn quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 393. Cường giả thiên thần chân chính. Dưới sự quan sát chăm chú của đám cường giả ma tộc, một đám binh lính thần giới trên người mặc chiến giáp ngân bạch sắc, toàn thân bao phủ kim quang chói lọi chợt từ trong những lỗ thủng khổng lồ kia cuồn cuộn bay xuống. Đám binh lính thần giới này, mỗi một người đều phát ra khí tức cực kỳ cường đại, không ngờ đều có thể so sánh với cường giả cổ thần bình thường. Hơn nữa, bên trong mỗi một đám binh lính thần giới, cũng đều có một vài gã cường giả mặc trên mình chiến giáp hoàng kim sắc, hiển nhiên là thủ lĩnh. Mỗi một người đều có khí tức dâng thẳng trời cao, giơ tay nhấc chân đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Một tên thủ lĩnh trong số đó đột nhiên hướng về phía Thiên Ma Ni Ép vô tình ở trong tinh không mênh mông bên dưới liếc nhìn một cái. Thiên Ma Ni Ép vô tình chỉ cảm thấy một trận uy áp cuồn cuộn ập đến, linh hồn đau đớn, phảng phất như là bị một thanh thần kiếm sắc bén đâm trúng vậy, sợ đến mức mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa. Thiên Ma Ni Ép vô tình có một loại ảo giác, đối phương muốn giết chết mình, dễ như trở bàn tay. Thực lực của hắn là thiên ma tam trọng, như vậy có thể tưởng tượng thực lực của đối phương đáng sợ đến mức nào. Như thế nào có thể, như thế nào có thể mạnh đến như vậy? Đây chẳng lẽ là thực lực của cường giả thiên thần đã ngưng tụ ra được thần cách hay sao? Thực lực của cường giả thiên thần chân chính, ở những vị diện sơ cấp, con người chịu sự hạn chế của pháp tắc vị diện, khiến cho các cường giả thiên thần ở lại hạ giới không thể nào ngưng tụ ra thần cách. Chỉ khi nào phi thăng lên thần giới, đem chân khí toàn thân hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực, ngày đêm khổ luyện, sau đó mới có khả năng chậm rãi ngưng tụ ra được thần cách. Về phần những cường giả thiên thần ở các vị diện sơ cấp, bởi vì không có thần cách, cho nên chỉ có thể xem như chuẩn thần mà thôi, vẫn chưa phải là thần chân chính. Ở thần giới, chỉ có những cường giả thiên thần đã ngưng tụ ra được thần cách, mới có thể được xưng là thần. Những cường giả thiên thần đã ngưng tụ ra thần cách cùng với cường giả thiên thần còn chưa ngưng tụ ra thần cách, thực lực một trời một vực. Sự chênh lệch này cũng giống như chênh lệch giữa cường giả thần cấp và cường giả cổ thần vậy. cảm nhận được thực lực khủng bố của cường giả thiên thần vừa từ trên thần giới đi xuống. Những cường giả thiên ma khác đồng dạng cũng kinh hãi không thôi. Đại quân thần giới đã buông xuống, mà bên trong chấn thiên tháp, toàn thân Long Kình Thiên lóe lên quang mang sáng rọi. Trên đỉnh đầu của hắn, viêm thần đỉnh không ngừng phiêu phù lên xuống. Mỗi một lần di động, từng đạo huyết vụ hoàng kim sắc từ trong đó trút xuống, sau đó bị Long Kình Thiên hấp thu tiến vào trong cơ thể. Những cái huyết vụ hoàng kim sắc này tự nhiên chính là nguyên khí huyết nhục của Thái Thượng Trưởng Lão Bất Hủ Thần Phủ Thiên Hùng. Theo nguyên khí huyết nhục của Thiên Hùng không ngừng bị luyện hóa, khí tức trên người của Long Kình Thiên cũng càng ngày càng mạnh hơn. Trong lúc Long Kình Thiên tiến hành bế quan tu luyện, thì đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu trên vị diện thiên man cũng không hề nhàn rỗi. Bọn họ vận chuyển công pháp do Long Kình Thiên truyền cho, không ngừng hấp thu nguyên khí của vị diện thiên man, tiến hành tu luyện. Công pháp mà đám người Tử Thiên Long Hoàng tu luyện mặc dù cũng không có cao cấp bằng Hỗn Độn Đại La Thiên của Long Kình Thiên, nhưng dù sao cũng là công pháp cấp bậc tiên đế của tiên giới. Hơn nữa nguyên khí của vị diện thiên man hiện tại so sánh với trước đây đâu chỉ nồng đậm hơn cả ngàn lần. Đám người Tử Thiên Long Hoàng tu luyện một ngày, tương đương với trước kia tu luyện một năm hoặc thậm chí vài năm. Hơn 10 ngày sau, khi Long Kình Thiên từ trong chấn thiên tháp đi ra, phát hiện ra thực lực đám người Tử Thiên Long Hoàng ai nấy cũng đều tăng lên không ít. Tử Thiên Long Hoàng đã đạt đến cổ thần tam trọng đỉnh phong, thậm chí ngay cả cửu vị thiên miêu cùng với lục dực tử phượng vừa mới đột phá lên cảnh giới cổ thần cũng đã đạt đến cổ thần nhất trọng đỉnh phong. Sau khi Long Kình Thiên bế qua đi ra, đám người Tử Thiên Long Hoàng phát hiện ra, khí tức trên người Long Kình Thiên càng cường đại hơn rất nhiều. Sau khi Long Kình Thiên bế quan đi ra, đã đem một ít thi thể cổ thần của đám cường giả phần diệt thần tông, vực chủ phủ tinh vực xích thành, lúc trước đánh chết, dùng viêm thần đỉnh tiến hành luyện hóa, sau đó đẩy hết tinh hoa nguyên khí vào trong thân thể đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu, để cho đám người Tử Thiên Long Hoàng, cửu vị thiên miêu vận chuyển công pháp hấp thu. Tuy rằng trước đây ở trong tinh vực xích thành, Long Kình Thiên đã đánh chết không ít các cường giả cổ thần của phần diệt thần tông, vực chủ phủ tinh vực xích thành, ma tộc,